Tôi nói rồi, tôi không phải là người tùy tiện, Tần tiên sinh, tôi không nghĩ ngài nhất định phải muốn tôi, chỉ cần ngài muốn, chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Hắn là người đàn ông chân chính như vậy, sẽ không phải lo lắng không có đàn bà yêu hắn. Tần Dịch Dương nhìn nàng, khóe miệng dẫn ra nụ cười nhàn nhạt, cả người âm trầm tiến lại gần nàng, cúi đầu hỏi em tùy tiện nghĩ thế à? Tùy tiện nghĩ à, đương nhiên là hắn muốn nàng, điều đó là không được. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi dưới, cánh môi non mềm tái nhợt tản ra mùi vị mê người. Tần Dịch Dương cũng không bức bách nàng, chỉ là chậm rãi câu dẫn thắt lưng nàng làm nàng nhập vào lòng hắn, cúi đầu như là tự nói hi hi. Đã lâu không gặp nàng, trong lòng hắn nổi lên cảm giác ấm áp, ngực gợn lên từng đợt sóng nhỏ, rất dễ chịu cũng rất say lòng người. Đôi mắt Lâm Hi Hi trong nháy mắt tản ra một ít mềm nhẹ, hô hấp tại cổ hắn cứ phun ra lại nuốt vào, như vậy. Thật thân mật, nếu như thực sự thân mật như vậy, nếu có khả năng duy trì như vậy mãi mãi thì ai lại không muốn chứ? Hành lang bệnh viện vẫn đầy người đến người đi như trước, đều nhìn chăm chú vào đôi nam nữ hoàn mỹ, ánh mắt yêu thích và đầy ngưỡng mộ. Ôn tồn hồi lâu, bàn tay ấm áp của Tần Dịch Dương bao lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng ra ngoài. Đi ra ngoài Lâm Hi Hi mới nhớ tới một vấn đề, hắn lúc đó thế nào lại ở lễ tang của viện y? Chỉ là sắc mặt hắn lãnh đạm không muốn nhắc lại, cũng không để ý đến diện mạo, nàng cũng không thể mở miệng ra hỏi được. Chỉ khi gần đến nhà trọ, nàng mới nghĩ đến một chuyện. Một chiếc xe màu đen chậm rãi tấp vào lề đường, Nguyễn Húc mặc một bộ Âu phục màu trắng xuống xe, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia tà mị. Điện thoại không có chút tin tức, gocchuyenaudio.com, hắn không đợi được điện thoại của nàng. Lễ tang đã kết thúc rồi sao? Nguyễn Húc nhìn thoáng qua đoàn người sắp tan hết, nhíu mày hỏi người gác cổng. Đúng vậy, tiên sinh tới muộn quá, cơ bản là đã xong. Nguyễn Húc nhíu lại lông mày nhưng không buông ra. Kết thúc rồi, hắn nắm chặt điện thoại trong tay tựa như bóp nát, hiện tại tâm tư hắn như trách cứ nàng, nhưng quan trọng là nàng hiện tại đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không? Nhớ tới ở tòa án lần trước, phía Nhạc Phong đều gian lận. Nguyễn Húc nổi lên một trận hoảng sợ. Cách chương.